Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, đi ra thiên thành đưa tin. Chuyện gì kinh hoàng? Thấy điện người ngoại lai, Tây Hải trong lòng lộp bộp một chút, một loại dự cảm xấu tập thượng tâm đầu. Cốc chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Một khắc sau, trưởng lão sắc mặt khó coi xuất hiện ở Tây Hải trước mặt. Trong tay còn cầm một phần ngọc giản, nói, càng như vậy, Tây Hải chân mày nhíu càng sâu. Già thiên thành bên kia phát ra sắc lệnh, nói toàn bộ tầng trời 33 thức hải hóa điền hậu kỳ tu sĩ nhất định phải trong vòng một tháng đi ra thiên thành, nếu như một tháng sau không tới, vậy thì đừng trách già thiên thành không khách khí. Bá, không nghe thì lấy. Vừa nghe, Tây Hải sắc mặt đại biến. Có ý gì? Thức hải hóa điền hậu kỳ tu sĩ phải đi? Há chẳng phải là nói già thiên thành thành chủ và Côn Luân lão tổ liền bọn họ cái này một cha tu sĩ tử cũng phải thu hoạch? Mới vừa hắn còn nghĩ Tây Cốc có thể là an toàn, làm sao đảo mắt bây giờ liền quen liền việc lớn? Cốc chủ, nhìn Tây Hải, tên này trưởng lão muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì? Già thiên thành còn công bố một phần danh sách. Cái gì danh sách? Tây Hải cau mày nhận lấy ngọc giản, thần thức đảo qua, sắc mặt bộc phát khó khăn xem. Nguyên lai hắn tên chữ bất ngờ xuất hiện ở bảng danh sách trên, hơn nữa còn xếp hạng phía trước nhất. Càng làm hắn khó tin là trong danh sách vẫn còn có Tây Tử hai chữ. Có ý gì? Tây Tử ở mấy ngàn trước không phải đã bị bọn họ ép được chuyển thế sao? Cốc chủ, lần này già thiên thành và tổ Côn Luân ở Khương gia trong chuyện bị thua thiệt nhiều, lòng phòng bị sâu hơn từ trước. Bất kể là ta Tây Cốc Tây Tử, thậm chí liền vô song điện điện chủ chuyển thế thân vậy bất ngờ trong hàng. Trưởng lão trên mặt bộc phát không biết làm sao, như vậy đi xuống, tầng trời 33 đem lại không tông môn, chỉ có già thiên thành cùng tổ Côn Luân hai đại độc quyền. Lấn hiếp người quá đáng, thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Bóp, dưới sự tức giận, Tây Hải trực tiếp đánh tan nát bàn. Hắn thật rất muốn bây giờ liền dẫn Tây Cốc đi già thiên thành đòi một giải thích. Có thể mình căn bản không có thực lực này. Cốc chủ, vậy chúng ta, ngươi đi xuống trước, cho ta suy nghĩ một chút. Nổi nóng thuộc về nổi nóng, nhưng nên đối mặt cuối cùng phải đối mặt. Chỉ là hắn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Vô song điện, đại điện nghị sự bên trong, già thiên thành ngọc giản giống vậy bị một đám trưởng lão cầm ở trong tay. Làm thế nào? Nhiều người xây chố mắt nhìn nhau. Bọn họ vốn là còn nghĩ để cho mình điện chủ trở lại đỉnh cấp đâu. Kết quả ngược lại tốt, còn chưa kịp triệu hồi những cái kia lánh đời trưởng lão, già thiên thành bên này trực tiếp chỉ đích danh. À, theo cục diện này phát triển tiếp sau này căn bản không có thể lại còn những tông môn khác quật khởi. Chúng ta vẫn là, qua hồi lâu, một người thức hải hóa điền trung kỳ trưởng lão dài một thán. Hắn ý tưởng đã rất thẳng trắng, nhưng cuối cùng không biết xấu hổ nói ra. Vô song điện đã không thể nào quật khởi, những cái kia lánh đời trưởng lão đều đã tự thân khó bảo toàn. Làm sao có thể còn sẽ trở lại? Phần danh sách này trên thì có bọn họ vô song điện thoái ẩn ba vị trưởng lão. Ý trời, thôi, nếu các ngươi cũng không muốn nói, lão phu kia liền nói thẳng, điện chủ bây giờ chỉ là một đạo tôn cấp tu sĩ khác, đi ra thiên thành chưa chắc đã là một chuyện xấu. Ta cũng đang có ý đó, vạn nhất chọc giận già thiên thành, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có lẽ ta vô song điện cũng chưa có làm đỉnh cấp thế lực mạnh, sau này là một cái tam lưu môn phái nhỏ độ ngày tính. Lòng tin sụp đổ là cực kỳ đáng sợ. Đã từng là hào ngôn tráng trí, vào giờ khắc này hoàn toàn hóa thành hư ảo. Cái gì lật đổ già thiên thành và tổ Côn Luân, yên ổn sống qua ngày không tốt sao? Tu vi không đột phá không được sao? Chỉ như vậy, sự việc vài ba lời định xuống, càng làm người im lặng là bọn họ lại là liền đêm đem cơ hảo đưa đi Già Thiên Thành. Sinh sợ đưa chậm sẽ liên lụy đến bọn họ. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa tháng. Bởi vì Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân cái này sắc lệnh tầng trời 33 khói thuốc hồi sinh. Rất nhiều lánh đời không ra tu sĩ vậy bị ép đi ra. Bọn họ có chút còn đang chần chờ, có chút đã không chịu nổi áp lực đi trước Già Thiên Thành. Trong đó nhóm đầu tiên đi trước thì có Tây Cốc Cốc chủ Tây Hải. Lúc sắp đi, hắn còn không quên khẳng khái lời nói liền một phen, biểu thị mình làm như vậy cũng là vì Tây Cốc lo nghĩ. Không muốn liên lụy toàn bộ Tây Cốc, chỉ cần lại bên kia tỏ rõ mình thái độ rất nhanh sẽ trở lại lần nữa chấp trưởng Tây Cốc. Đối với Tây chết sự việc, Tây Hải ngược lại là dặn dò mấy lần. Dù sao, chỉ cần Tây Cốc một tìm được người liền lập tức đặt đi Già Thiên Thành. Nếu như có khó khăn vậy thì ở thời gian đầu tiên đem Tây chết tin tức truyền cho Già Thiên Thành. Đáng tiếc, Tây Hải không biết là Già Thiên Thành để cho bọn họ đã qua đưa tin cũng không phải là cho bọn họ lớn bày tiệc rượu, mà là muốn chân chính tiêu trừ những thứ này hậu hoạn. Bất quá đối với những thứ này Cơ Huyền cũng không biết. Lúc này hắn đã rời đi Đại Chu Hoàng Thành, một thân một mình xuất hiện ở Khương gia nơi phế tích. Khương gia, Khương Thái Hư, trước quả nhiên rất cường đại. Sau bây giờ Đại Chu Hoàng Thành mạnh hơn lên không biết nhiều ít lần. Nhìn chu vi mấy vạn dặm đất trắng, Cơ Huyền chân mày nhíu rất sâu. Nơi này trước đều là Khương gia tiên cung chỗ, đáng tiếc đã thành xem như mây khói. May là như vậy, cũng có thể nhìn ra đã từng là Khương gia là biết bao huy hoàng. Vèo, một khắc sau, Cơ Huyền thân hình liền tránh nhắm mắt cảm giác, rất nhanh đi tới phế tích vị trí trung ương nhất. Một hồi gió nhẹ thổi qua, Cơ Huyền tiên y tung bay, rất có cô tịch xào xạc cảm giác. Không biết tình huống tu sĩ thấy một màn này định sẽ lấy là Cơ Huyền là Khương gia người thân tới đây chỗ tưởng niệm. Một ngày, hai ngày, ước chừng 7 ngày, Cơ Huyền chính là như vậy đứng ở giữa không trung không nhúc nhích. Mặt trời lặn, trăng lên, vừa lúc đó, hắn nhưng là chợt mở mắt, tính toán Khương Thái Hư thì có thể làm gì? Vẫn thua, đi ra đi, bá, nhắc tới cũng kỳ, ngay tại Cơ Huyền những lời này mới vừa dứt lời, phế tích bên trong lại là có linh khí bắt đầu chập chờn. Rồi sau đó từng đạo linh niệm bắt đầu từ 4 phương 8 hướng hội tụ. Cũng không lâu lắm, Cơ Huyền trước mặt lại là xuất hiện một đạo hư ảnh. Nó xem vô cùng trước đây Khương Thái Hư có thể lại có chút khác biệt. Trọng yếu nhất là cái này đạo hư ảnh hội tụ sau đó nơi tản ra khí thế lại là so thức hải hóa điền đỉnh cấp tu sĩ khác mạnh hơn, ổn thỏa đan điền hóa giới cấp bậc tồn tại. Bất quá, hắn chính là một đạo linh thể, khí thế rất đầy đủ nhưng là không có nửa điểm chiến lực. Trừ Cơ Huyền người ngoài cũng không cách nào cảm giác. Cơ Huyền, ta quả thật xem thường ngươi. Qua hồi lâu, linh thể mở miệng, thính kỳ thanh âm, lại là cùng trước kia ngọc bài giống nhau như đúc. Thực vậy, đứng ở Cơ Huyền trước mặt không phải người khác, chính là tầng trời 33 thiên đạo. Ha ha, đáng thương Khương Thái Hư, hắn lấy là mình có thể ung dung chiếm đoạt tầng trời 33 đạo nhiên sau một lần hành động trở thành đan điền hóa giới cấp bậc cao thủ. Kết quả thế nào? Cơ Huyền nhàn nhạt nói, ngươi là làm sao biết? Cơ Huyền bình tĩnh, nhưng đối diện tầng trời 33 đạo nhưng là không bình tĩnh. Nghĩ lúc đó nó cố ý lộ ra sơ hở, để cho Khương Thái Hư lấy là mình chiếm tiện nghi lớn. Trên thực tế đây chỉ là một trò lừa bịp mà thôi. Hắn mục đích thực sự chính là muốn mượn Khương Thái Hư tay tiêu diệt Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân. Làm sao biết, Năm đó Già Thiên Thành thành chủ và Tổ Côn Luân lão tổ đều không có thể tiêu diệt ngươi. Khương Thái Hư hắn chính là một cái thức hải hóa điên đỉnh cấp tu sĩ là có thể cắn nuốt liền ngươi. Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tauincv.com/tao-nối-chơi-nối-tso-nối-san-nối-qai-nối-vat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.